Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 304, Sekichi. 4/5, đây liền là sống sờ sờ mà Sekichi a. Lôi Nặc có chút cảm thán nhìn đến cái kia cao lớn Sekichi. Nhưng mà, một lát sau, đang nhìn Sekichi Lôi Nặc liền nhíu mày. Lúc này, Sekichi thoạt nhìn có chút luống cuống còn có táo bạo, thỉnh thoảng sẽ hướng giam giữ nó ngăn tủ công kích. Từ trên người nó, Lôi Nặc dùng tâm linh chi lực cảm nhận được kinh hoàng, sợ hãi còn có táo bạo vân vân tự. Nhị thúc, chờ nghiên cứu xong, các ngươi chuẩn bị đem nó thế nào? Lôi Nặc nghiêng đầu hỏi tới Lôi Minh. Cái này còn không quyết định, bất quá đại khái là đưa đến bảo hộ trong khu bảo vệ đi. Dù sao cũng mới phát hiện đây một cái, cho nên hắn xem như dị thường hiếm hoi Pokemon rồi. Lôi Minh suy nghĩ một chút, nói ra, nghe vậy, Lôi Nặc lần nữa nhíu mày. Ao cha Bix cực kỳ nguy hiểm, đây là hắn đời trước xem anime thì cũng biết, dù sao bọn nó đến từ một cái không gian khác. Xem như thế giới khác Pokemon, Ultra Beast cùng cái thế giới này Pokemon không giống nhau. Bọn nó phần lớn nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Hơn nữa làm việc không có kiêng kỵ gì cả. Ở trong thành thị rất dễ dàng liền thương tổn tới nhân loại hoặc là tạo thành phá hư. Giống như trước mắt Sekichi, nếu nó bị giam cầm tại đây, chắc hẳn tên này tối hôm qua là chạy tới hán khu trộm điện đến. Chỉ có Sekichi một cái Ultra Beast xuất hiện ở nơi này. Như vậy xem ra nó thông qua Ultra Wormhole ngộ nhập cái thế giới này. Nói cách khác, Ultra Wormhole lại bắt đầu tiếp nối đây 193 cái thế giới rồi sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Về phần tại sao nói như vậy? Bởi vì, cái thế giới này từ xưa liền tồn tại so Galeo cùng Lunala truyền thuyết. Nếu cái thế giới này từ xưa liền có đây hai cái Pokemon truyền thuyết, như vậy Ultra Wormhole khẳng định từ xưa liền tồn tại. Dù sao đây hai cái Pokemon cũng là Ultra Beast tới đây. Hơn nữa xét lực lượng cũng là đến từ bọn nó. Còn nữa, giả thiết lúc trước lầm vào cái thế giới này Ultra Beast đều là đây hai cái Pokemon đưa về, như vậy hiện tại đây hai cái Pokemon đi đâu? Lôi Nặc lẳng lặng suy tính, ta có thể đến gần nó xem sao? Lúc này, Lôi Nặc mở miệng lần nữa hỏi. Ngạch, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh không trả lời, mà là nhìn về phía Tạ Lão. Đi thôi, bên này, Tạ Lão gật đầu một cái. Lập tức, Lôi Nặc liền chậm rãi đi đến tủ kiếng trước, nhìn trước mắt Sekichi, chậm rãi giơ tay lên. Đưa bàn tay dán tại thủy tinh trên vách, hướng theo Lôi Nặc nhắm mắt, mở ra tâm linh chi lực sau đó. Một cổ cảnh giác, táo bạo cùng kinh hoàng tâm tình lần nữa từ Sekichi trên thân truyền đến. Asea, bằng hữu, bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lôi Nặc dùng tâm linh chi lực, nỗ lực trấn an khởi Sekichi đến. Sau đó lặng lẽ đem tiếng lòng hướng nó truyền đạt tới. Lập tức, chỉ thấy trong ngăn kéo, kia nóng nảy Sekichi đột nhiên dừng lại, sau đó về phía trước rồi một bước, giống như là đang nhìn đến Lôi Nặc tựa như. Tiếp đó, một cổ mãnh liệt tâm tình từ Sekichi trên thân truyền đi ra ngoài. Lôi Nặc nghe hiểu, nó là đang để cho Lôi Nặc thả hắn ra ngoài. Đối với lần này, Lôi Nặc nội tâm buông lỏng một chút, có thể trao đổi là tốt rồi, xem ra tâm linh chi lực đối với nó vẫn có tác dụng. Lập tức, Lôi Nặc lại lập tức cùng Sekichi trao đổi, mà lúc này, mọi người chung quanh toàn bộ đều kinh ngạc mà nhìn đến nơi này. Cái này Pokemon bình tĩnh lại, đúng a, nóng nảy một ngày, hiện tại cư nhiên bình tĩnh lại, chẳng lẽ là hắn làm được? Chẳng lẽ là hắn làm được? Lập tức, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đến tủ kiếng trước Lôi Nặc. bọn hắn nhìn thấy Lôi Nặc lúc này đang đưa bàn tay dán tại trong hộp tủ, nhắm hai mắt, thật giống như đang làm những gì tựa như. Tiểu tử này, lúc này, Lôi Minh cũng là kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc. Hắn dám khẳng định, tuyệt bích là Lôi Nặc làm cái gì? Chỉ là, mình cái này đại chất tử lúc nào nắm giữ loại năng lực này? Hắn cư nhiên không biết, mà đối với Lôi Nặc trên thân có lực lượng thần bí, Lôi Minh cũng không kinh ngạc, dù sao hắn cũng đã gặp nhiều cái năng lực giả rồi. Hắn kinh ngạc chính là Lôi Nặc nắm giữ năng lực đặc thù chuyện này. Một bên Tạ lão cũng kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc, cặp mắt sáng lên, lại là một năng lực giả sao? Dường như là tác dụng với tâm linh năng lực đặc thù a, Tạ lão lặng lẽ nghĩ đến. Một lát sau, chỉ thấy Lôi Nặc chậm rãi đưa tay để xuống, sau đó mở mắt ra, mà hiện trận mọi người cũng đều đưa mắt về phía Lôi Nặc. Tò mò nhìn hắn, ấy, các ngươi có thể hay không đem nó thả ra? Yên tâm, hắn sẽ không công kích các ngươi. Lôi Nặc xoay đầu lại, chậm rãi nói ra, quả nhiên là tâm linh các loại năng lực sao? Xem ra là có thể cùng Pokemon trao đổi à? Chẳng lẽ là Duo lực? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Tạ lão trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nghe hắn, đem cái kia Pokemon thả ra đi. Mọi người ở đây chố mắt nhìn nhau thì, Tạ lão lên tiếng, hắn lựa chọn tin tưởng Lôi Nặc. Bán, Lôi Minh cũng gật đầu một cái, nói ra, nghe thấy hai vị đại lão đều lên tiếng. Hiện trường nhân viên làm việc cũng chỉ nhấn mở ra tủ kiếng nút ấn. Sau đó đều vẻ mặt khẩn trương và thấp thỏm nhìn đến kia từ từ mở ra tủ kiếng. Chỉ thấy tủ kiếng sau khi mở ra, Sekichi thật giống như phi thường vui vẻ tựa như, lập tức đi ra, thân thể không ngừng giãy giụa, mà Lôi Nặc chính là vẻ mặt mỉm cười nhìn đến nó. Vừa mới cùng nó trao đổi thì, hắn biết tên này chỉ là đơn thuần không thích nhỏ hẹp phong bế không gian, cho nên nó mới sẽ có vẻ phi thường táo bạo. Tại nghe Lôi Nặc làm ra sau khi ra ngoài không sằng bậy hứa hẹn sau đó, Lôi Nặc mới mở miệng để cho mọi người thả nó đi ra. Mà nhìn thấy Sekichi sau khi ra ngoài, quả nhiên không có cử động nguy hiểm, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Dù sao tối hôm qua chế phục nó thì nó biểu hiện ra thực lực dị thường mạnh mẽ. Nếu mà Lôi Nặc biết rõ bọn hắn suy nghĩ, nhất định sẽ cười. Nói nhảm, cái này Sekichi đều đạt đến chuẩn thiên vương hậu kỳ. Hơn nữa cộng thêm nó kia cao đến 173 đặc công chủng tộc trị. Có thể không mạnh sao? Dù sao, phần lớn Ultra Beast chủng tộc trị đều là dị thường chênh lệch a. Cho nên Lôi Nặc mới nói Ultra Beast nhóm mỗi cái đặc điểm tiên minh. Cho hắn bổ sung một ít điện lực đi. Gia hỏa này cần điện lực đến khôi phục thể lực. Lôi Nặc hướng phía Tạ lão nói ra. Thế nhưng, chờ nó khôi phục thể lực, hắn sẽ không chạy sao? Lúc này, bên cạnh một cái nghiên cứu viên nói ra. Nghe vậy, Lôi Nặc khó chịu nhìn cái nghiên cứu viên kia một cái. Sau đó đưa tay khoác lên Sekichi trên thân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm, nó sẽ không chạy. Hơn nữa, hắn chỉ là lạc đường rồi. Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Lạc đường rồi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, mất phương hướng sau đó chạy tới trộm điện. Làm sao nghe được như vậy không đáng tin cậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.